Truyện sát thần audio truyện.org chương 1331, sống trong Dương Quyển. Chủ nhân trước đây của Minh Hạo đương nhiên là người đứng đầu thị huyết. Hắn được công nhận là người mạnh nhất suốt mấy vạn năm trong tinh hải rộng lớn này. Sắc mặt Địch Tạp La, Lôi Địch khẽ biến, ngay cả Huyền Hà, Phì Liệt Đặc đều ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi, sao chúng ta không biết việc này? Thế ngươi tưởng vì sao ta là người đứng đầu Bát Hổ Tòng mà không phải hai người các ngươi? Minh Hạo liếc hai người kia, thản nhiên nói. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc đồng thời hừ lạnh. Thị huyết thật sự đã từng giao chiến với Thái Sơ Sinh Linh sao? Hơn nữa còn thắng. Đích Tạp La vô cùng kinh ngạc, hỏi lại. Minh Hạo gật đầu khẳng định, nói, việc này thiên chân vạn xác. Lực lượng mà người có được sau này cũng do đó mà có. Lực lượng đó ta đoán là do hắn chiến thắng Thái Sơ Sinh Linh mà đoạt được. Ánh mắt mọi người đồng loạt lộ ra vẻ kinh dị. Thạch Nham cũng biến sắc, cực kỳ kinh hãi. Thị huyết nắm giữ một loại năng lượng kỳ lạ, chỉ có một mình hắn mới hiểu được tinh diệu trong đó. Vạn năm này, vô số thế hệ của cả thần tộc, Thiên Huyễn Tông, Quái Điên, Thiên Thủy Cung nắm giữ di cốt của hắn, mong muốn khám phá ra ảo diệu, hiểu được nguồn năng lượng này. Đáng tiếc, đến bây giờ vẫn không một ai có thể tìm ra lý do, không thể nắm giữ được năng lượng ảo diệu đó. Thạch Nham đoán loại lực lượng này chắc chắn phải cực kỳ đáng sợ. Thị huyết có thể xưng bá thiên địa có khả năng là nhờ lực lượng cường đại này. Thần tộc liên hợp các thế lực khác mới có thể đánh chết được thị huyết, thế nhưng vẫn không thể giải được chân tướng của lực lượng này. Từ trước tới nay không ai biết thị huyết đến từ đâu, cũng không ai biết sao hắn lại lĩnh ngộ được thông phệ và bát đại tà lực. Trước khi thị huyết xuất hiện, thông phệ và bát đại áo nghĩa không hề xuất hiện, chính vì thị huyết xuất hiện nên chúng mới được lưu truyền. Thế nhưng lực lượng làm cho người ta run sợ nhất lại là một loại khác, một loại lực lượng thần bí của thị huyết. Nghe Minh Hạo nói vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra, cực kỳ rung động. Ai quen thân với Minh Hạo đều biết hắn không bao giờ nói láo, mọi việc hắn đều phải quan sát và suy nghĩ thật kỹ rồi nói đưa ra kết luận. Chỉ cần hắn khẳng định thì chắc chắn nó sẽ là sự thật. Lực lượng đó không ngờ lại là của Thái Sơ Sinh Linh. Lôi Địch, Địch Tạp La, Huyền Hà, Minh Hạo đều sáng mắt nhìn về phía cự trùng kia, giống như đang mơ tưởng đến điều gì đó. Thế nhưng chỉ một chút sau, bọn họ đều đột nhiên biến sắc. Bởi vì con cự trùng đang bị trói buộc kia lại đang giãy giụa cực kỳ mãnh liệt. Khi giãy giụa nó còn phát ra những tiếng nỉ non. Đó là một loại ngôn ngữ linh hồn, chưa từng xuất hiện ở tinh hải này, giống như cực kỳ cổ xưa vậy. Không ngờ nó có thể xuyên qua được phong ấn của Minh Hạo và Địch Tạp La, truyền ra ngoài. Giống như linh hồn triệu hồi. Phốc xích. Địch Tạp La phun ra một ngụm máu tươi, mặt tái nhợt, hoảng sợ gào lên, nó đang triệu hồi một thứ giống như nó. Minh Hạo đang ở hình thái u hồn cũng vặn vẹo, giống như bị thương nặng. Hắn hét lớn, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, ra tay phong ấn nó. Được. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc gật đầu, đôi mắt thoáng hiện vẻ hưng phấn, lập tức kích phát lực lượng. Một huyết hải cuồn cuộn bỗng nhiên bay ra khỏi thủy giới của Huyền Hà. Huyết hải vô cùng vô tận, nước biển đỏ ngầu, bên ngoài tràn ngập tử vong khí tức, thế nhưng ở bên trong lại xuất hiện sinh cơ, truyền đến năng lượng cực kỳ khủng bố. Huyết hải bay đến, bao phủ lên con cự trùng kia. Phì Liệt Đặc nhếch miệng cười đầy quái dị. Từng đạo khí tức tử vong được ngưng tụ lại, bắt đầu khuếch tán ra ngoài như sương trắng. Bên trong lớp sương kia có thể thấy được mấy trăm vạn bi mộ. Những bi mộ như những ngọn núi băng khổng lồ, phát ra khí lạnh kinh người, giống như yêu ma bị thạch hóa hàng vạn năm vậy. Những bi mộ này dần dần ngưng tụ lại thành một tuyệt trận hủy thiên diệt địa. Trăm vạn bi mộ cùng nhau rơi xuống, đè lên con cự trùng kia, muốn vĩnh viễn trói buộc nó. Cùng lúc đó Lôi Địch cũng phát ra tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, há miệng phun ra mấy vạn con tiểu lôi long, lao đến khóa chặt lấy con cự trùng kia. Địch Tạp La, Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Lôi Địch, năm đại bất hủ cùng nhau xuất thủ, không một ai có thể chống đỡ được. Nếu năm người này cùng nhắm vào một tinh vực thì có thể hủy diệt nó trong nháy mắt, khiến cho vô số sinh linh lập tức vân diệt. Dưới lực lượng trùng kích diệt thế kinh khủng này, chỉ có một mình Thạch Nham cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên phải gánh chịu. Hắn chỉ đứng xem chiến đấu thôi, thế nhưng linh hồn tế đài đã muốn sụp đổ, có cảm giác như bị lực trùng kích kia đánh cho tan xương nát thịt. Hắn lập tức biến về hình thái bất tử. Huyết thuẫn cũng hóa thành giáp trụ bao phủ toàn thân, ngưng luyện thần lực bảo vệ thân thể, ngăn cản khả năng bị trùng kích. Hắn ngưng thần nhìn về phía con cự trùng kia, tâm linh cảm giác cực kỳ không ổn. Hắn vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Bên trong hư không loạn lưu mênh mông bát ngát vô cùng vô tận, ở một nơi cách rất xa mấy người thạch nham đã phát sinh biến hóa. Ở đó cũng giống như ở đây, bị bao phủ bởi những đám mây đen, bên trong môi đám mây là một bướu thịt đầy ghê tởm. Khi con cự trùng kia phát ra tiếng nỉ non thì mấy chục vạn đám mây ở đây bỗng nhiên di động tụ lại một chỗ, chỉ trong chốc lát đã dung hợp lại thành một con cự trùng mới, cũng to lớn như một tinh cầu. Biến hóa như vậy không chỉ phát sinh ở mỗi nơi đó. Ở rất nhiều nơi trong hư không loạn lưu cũng xuất hiện 10 con cự trùng như vậy, làm tổng cộng có tất cả 12 con. Tất cả đều vô cùng khổng lồ, đều do dung hợp mây đen mà thành. 12 con cự trùng giống nhau như đúc, thậm chí cũng to lớn giống nhau, ở khắp nơi trong hư không loạn lưu. Một con cự trùng bị mấy người địch tạp la liên thủ công kích, 11 con còn lại đều phát ra tiếng nỉ non quỷ dị kia, ngữ điệu dần trở nên sắc nhọn hơn, giống như hung vật bị chọc giận. Đột nhiên ở bên cạnh những con cự trùng này xuất hiện gợn sóng trùng trùng điệp điệp, giống như gợn sóng của không gian vậy. Từng đạo thần quang xuất ra từ trong cơ thể chúng, nhanh chóng ngưng tụ lại thành cầu. Lập tức 11 con cự trùng này cùng di động, tiến vào trong đó, từ từ biến mất. Cổ thần đại lục. Bên trong sơn phúc của Thiên Thần Phong, thần chủ Đoạt Xá thần thể Hắc Cách, đang ở trong huyết nhục tinh hải. Bên trong huyết nhục tinh hải có vô số thi thể của các cường giả, có nhân tộc, ma tộc, minh tộc, ám linh tộc. Tất cả những người đó khi còn sống thấp nhất cũng là người cảnh giới nguyên thần. Vô số xác chết, có lẽ phải đến hơn 10 vạn, bây giờ đều thành màu xám trắng, không có một chút sinh cơ. Thần chủ phiêu phù trên huyết nhục tinh hải, lỗ chân lông cả người mở ra, hấp thụ huyết nhục tinh khí, toàn lực khôi phục năng lượng. Lúc này, hai mắt đang nhắm chặt của hắn đột nhiên mở ra, nhật nguyệt tinh thần xoay quanh mắt hắn, quang hoa lóa mắt. Chủ nhân. Quang Minh Thiên Vương quỳ một chân xuống bên cạnh hắn, ngẩng đầu kinh ngạc, sao ngài lại đột nhiên tỉnh lại. Vẻ mặt thần chủ lạnh lùng, liếc hắn một cái, nói thản nhiên, gọi Tiêu Diêu, thần võ, tự tại, dùng tốc độ nhanh nhất đến đây. Tinh hải này sắp sửa có biển động lớn. Quang Minh Thiên Vương không hỏi một câu, lập tức trầm giọng dùng tinh thần truyền hoán, bao phủ từng ngóc ngách của cổ thần tinh vực. Ở một góc của cổ thần tinh vực, Tiêu Diệu đang cầm một khối nguyệt chi tinh hạch. Chưa kịp giảng cho Âu Dương Lạc Sư nghe về chân lý áo nghĩa thì chấn động, nói, ngươi tu luyện một mình trước đi. Ta có việc quan trọng, phải lập tức ra ngoài một chuyện. Nói xong hắn cũng không giải thích gì thêm cho Âu Dương Lạc Sư, xoay người độn khai, nháy mắt đã không còn thấy nữa. Ở một nơi vui chơi hưởng lạc bình thường tại sinh mệnh chi tinh do gia tộc Ba Lạc Đừng Tư nắm giữ, một nam tử tuấn Mỹ bất phàm tay cần rượu ngon, ôm hai nữ tử mặc y phục hở hang cười mua vui, đột nhiên hai mắt xuất hiện tinh quang. Ngay sau đó hắn biến mất, như chưa bao giờ tới đây. Tại gia tộc Tra Đặc Lý Tư, tộc trưởng đương nhiệm Tra Lâm Đặc mang theo vài lão giả trong tộc đang cung kính ngồi trong mật thất, nghe một nam tử khôi ngô giảng giải về tinh diệu áo nghĩa, giảng giải đột phá bất hủ. Nam tử đó vẻ mặt cứng rắn như một khối băng, toàn thân có khí thể vô cùng sắc bén. Đột nhiên hắn giật mình, trầm giọng nói, chủ nhân triệu hồi. Lời còn chưa dứt hắn đã biến mất. Chỉ để lại vô số người của gia tộc Tra Đặc Lý Tư kinh hãi trong mật thất, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Diệu, Tự Hại, Thần Võ, ba đại thiên vương của thần tộc nghe được linh hồn truyền hoán của Quang Minh lập tức bỏ qua toàn bộ, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về cổ thần đại lục. Không bao lâu sau, ba đại thiên vương nối nhau hạ xuống cổ thần đại lục, tập trung tại sơn phúc của Thiên Thần Phong, quỳ dưới chân thần chủ. Bọn họ cúi đầu, không nói gì, như những người hầu trung thành nhất, chờ chủ nhân phân phó. Vạn năm trước, ta liên hợp với vô số cường giả đánh bại Thị Huyết, cuối cùng hủy diệt được hắn. Trước khi chết, Thị Huyết từng nói riêng một câu với ta. Câu nói này đã quấy nhiêu ta bao nhiêu năm nay, cũng làm cho ta không thể quên được. Ánh mắt thần chủ biến đổi khôn lường, hờ hững nói. Tứ Đại Thiên Vương ngẩng đầu, nhìn hắn đầy nghi ngờ, chờ hắn giải thích tiếp. Chúng ta đều biết, người đạt tới cảnh giới hư thần thì linh hồn tế đài sẽ tồn tại hư giới. Bước vào thủy thần thì hư giới sẽ biết thành thủy giới, là truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1332, câu hỏi khó giải. Thần chủ vừa nói xong, tứ đại thiên vương liền ngẩn ra, linh hồn như bị trùng kích, cảm thấy cực kỳ kinh sợ. Chủ nhân, ý ngài là tộc của chúng ta hùng bá tinh vực hàng vạn năm nay, vũ trụ chúng ta đang sống, chỉ là thủy giới của người khác,

khiến cho linh hồn của hắn cảm thấy chiến đấu. Hắn không biết chuyện gì sẽ phát sinh, tất cả những gì diễn ra đều vượt quá sự nhận thức của hắn. Những lời mà Minh Hạo, Địch Tạp La nói là vượt qua những hiểu biết của hắn. Răng rắc. Đột nhiên một âm thanh truyền ra từ huyết văn giới trong tay Minh Hạo. Lúc nãy Minh Hạo cầm huyết văn giới muốn phong ấn lại giới linh, sau đó vì cự trùng giãy dụa làm cho Địch Tạp La bị trọng thương nên hắn quay sang đối phó cự trùng. Cũng không biết hắn đã hoàn thành phong ấn chưa, thế nhưng bây giờ, khi huyết văn giới phát ra âm thanh quái dị kia thì sắc mặt Minh Hạo trở nên cực kỳ khó coi. Vẻ mặt Thạch Nham cũng biến đổi. Hắn đột nhiên nhớ lại những lời Minh Hạo vừa nói. Minh Hạo nói con cự trùng kia hình như đang giúp giới linh phá bỏ phong ấn. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1333, tận thế sắp đến. Răng rắc. Huyết văn giới lại phát ra tiếng vỡ. Minh Hạo còn chưa kịp phản ứng thì một đạo huyết quang đột nhiên bay ra, chỉ trong chốc lát đã mang theo huyết văn giới biến mất. Giới linh phá bỏ phong ấn. Minh Hạo đang dùng toàn lực phong ấn cự trùng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn vừa ngẩng ra thì tâm thần lập tức chấn động, thân thể u hồn đột nhiên trở nên mơ hồ. Tâm thần hắn bị chấn động mạnh, bị lực giãy dụa của cự trùng trùng kích, làm tổn thương hồn phách. Hắn trấn định lại rất nhanh, quát Thạch Nha một tiếng, kiểm tra hướng đi của nó. Thạch Nham di chuyển tâm niệm, từng dòng thần thức bay ra, giống như hàng tỷ du ngư len lỏi khắp không gian này, tìm xem giới linh và huyết văn giới biến mất ở đâu. Đáng tiếc, giới linh và huyết văn giới không để lại một chút khí tức nào. Mối liên hệ mỏng manh trước kia của hắn và huyết văn giới cũng bị cắt đứt. Nó đã độn ra ngoài vực hư không loạn lưu này. Bây giờ nó ở đâu ta cũng không thể tìm được, ta đã mất liên hệ với nó rồi. Sau nửa ngày Tiêu Hùng mới đáp lại, ánh mắt cũng ngưng trọng hơn. Hắn biết giới linh đó cũng là vực ngoại chi hồn, đến giờ vẫn không biết được lai lịch của nó. Thế nhưng bây giờ ở trung ương của vực hư không loạn lưu, cự trùng kia lại có thể ảnh hưởng giới linh, giúp nó giải trừ phong ấn làm cho Thạch Nham cực kỳ khó hiểu. Chẳng lẽ giới linh kia có thể câu thông với cự trùng? Hai bên có quan hệ với nhau? Nếu không thì sao cự trùng kia lại giúp giới linh, giúp nó thoát khỏi phong ấn? Một câu hỏi thật lớn xuất hiện trong đầu hắn. Hắn không thể nào tìm được đáp án, giống như bị một màn sương mù che lấp vậy. Không xong rồi. Lực lượng của nó đang dần tăng lên. Tại sao lại thế? Huyền Hà đã biến thành hình thái bất tử, cả người đầy những lớp gai quái dị, hai mắt đỏ tươi như máu. Từng đạo hà lưu ẩn chứa sinh mệnh và tử vong ba động, tiến hành di nghĩa sinh tử gian cực kỳ khủng bố. Những cơn sóng huyết sắc không ngừng đổ về phía cự trùng, thế nhưng vẻ mặt Huyền Hà không hề thoải mái, ngược lại còn phải kêu lên đầy sợ hãi. Địch Tạp La, Lôi Địch, Phì Liệt Đạch cũng cùng lúc tỏ thái độ, nói lực lượng của con cự trùng đó đang dần tăng lên, không thấy giới hạn. Con ngươi thâm thúy của Minh Hạo lộ ra kỳ quan huyền diệu, giống như kết nối với vô số phân hồn. Sau nửa ngày, phần thân u hồn của hắn hoảng sợ thốt lên, ngân hà xảy ra biến đổi lớn. Địch Tạp La nghe hắn nói của chuyển thần thức, hét lên, trời ơi! Huyền Hà, Lôi Địch, Phì Liệt Đặt nhìn hai người, mặt đầy lo lắng, muốn biết có chuyện gì đã xảy ra. Sư huynh, huynh dùng toàn lực áp chế nó, ta cho bọn họ nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Minh Hạo nói. Hai tay hắn lôi kéo hư không, giống như ngưng luyện ra một tấm gương có thể nhìn thấy vô tận thương khung. Trong gương xuất hiện một mảnh ngân hà thể hiện từng tinh vực cấp cao của các khu vực. Bây giờ, tại các tinh vực kia không ngờ cũng xuất hiện loại cự trùng giống hệt con mà bọn họ đang phong ấn. Những con cự trùng này du đãng giữa tinh hải, chim lây tinh vực cấp cao, phóng ra niêm dịch, nuốt hết vỏ giả vào trong bụng. Tổng cộng có 11 con cự trùng, chia nhau tiến vào 11 tinh vực cấp cao, mà 11 tinh vực đó lại là nơi giao chiến giữa thần tộc và thị huyết nhất mạch. Những con cự trùng này còn lớn hơn cả một sinh mệnh chi tinh, phóng xuất ra lực lượng vô cùng khủng bố. Chúng vừa xuất hiện đã làm cho cường giả của các tinh vực này vô cùng khiếp sợ. Giống như ngày tận thế vậy, những con cự trùng này bắt lấy toàn bộ vỏ giả trong một sinh mệnh chi tinh, sau đó cơ thể nó kéo ra vô số xúc tua, bên ngoài xuất hiện rất nhiều cự khẩu, nuốt lấy từng người một. Minh Hạo thi triển mặt kính hư không rất rõ ràng, bọn họ thậm chí còn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của những vỏ giả bị nuốt, tiếng hét thảm thê lương đầy bất lực của họ. 11 con cự trùng, xâm nhập 11 tinh vực cấp cao. Từng bước xâm chiếm từng sinh mệnh chi tinh của tinh vực này. Như tận thể xuất hiện ở tinh hải mênh mông vậy, không có một ai biết đám cự trùng này đến từ đâu. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ. Bởi vì khí tức trên người cự trùng này khiến cho bọn họ không dám có cả ý định phản kháng. Đấy là một loại khí tức đáng sợ, vượt qua cả sự tưởng tượng của bọn họ. Toàn bộ tinh hải đều cực kỳ sợ hãi vì đám cự trùng này, ngay cả thần tộc và thị huyết nhất mạch đang giao chiến cũng tạm dừng tay, truyền tin tức mới nhất về trụ sở. Sao lại còn 11 con nữa? Huyền Hà như cả người đỏ tươi như tắm trong biển máu, hét lớn. Lôi Địch, Minh Hạo, Phì Liệt Đặc đều nhìn về phía Địch Tạp La. Ta phải nghĩ đến sớm hơn mới đúng. Địch Tạp La chua xót nói, không hư không loạn lưu này, ta đã thấy rất nhiều đám mây giống như ở đây, chẳng qua ta chưa từng nghĩ những đám mây này lại có thể dung hợp, biến thành thái sơ sinh linh. Không phải 11 con. Chúng vốn là một thể. Liền giống như chúng ta phân hồn, từng cái hóa thân của chúng ta. Giống như hoang phân liệt thành bốn cổ đại lục vậy, khí tức hồn niệm của chúng giống nhau, đều là một. 11 con kia đang thôn phệ võ giả đẳng cấp cao, trực tiếp tăng cường lực lượng cho con mà chúng ta phong ấn, đây là chuyển hóa năng lượng nhất thể. Minh Hạo đưa ra suy đoán của hắn. Thạch Nham thầm gật đầu. Hắn cũng nhận ra 12 con cự trùng thật ra là một thể, lúc trước phân tán trong các góc của hư không loạn lưu. Bắt lấy những võ giả tiến vào đây ở các góc khác nhau để khôi phục lực lượng của mình. Giống như chủ hồn và phân hồn vậy, lực lượng có thể chuyển hóa cho nhau. Thứ bị bọn họ gọi là thái sơ sinh linh này cũng vậy, thậm chí chủ hồn và phân hồn của nó còn tinh diệu hơn. 12 nó đều giống nhau như đúc, khí tức, ba động, đều giống hệt nhau. Vũ trụ của chúng ta và hư không loạn lưu có bích chướng, tinh vực cũng có bích chướng, sao chúng có thể tiến vào dễ dàng như vậy được? Bích chướng đó cường đại thế nào chúng ta đều biết, không có phương pháp là không thể vào được. Việc này nhất định có cổ quái. Nếu nó có thể vào được thì đã phải vào từ cực sớm rồi. Sao lại chờ đến tận bây giờ? Địch Tạp La khó hiểu. Vực hải của 11 tinh vực kia đã bị người hạ lệnh phá hỏng, hư không thông đạo cũng bị tê liệt. Vực hải này đã bị phá hủy triệt để. Minh Hạo nhíu mày, vẻ mặt âm lệ, bây giờ ở trong tinh hải. Người có năng lực như vậy chỉ có một. Thiên Tà. Sắc mặt Địch Tạp La đột nhiên biến đổi. Hắn từng là trưởng lão vinh dự của Cự Lang Thương Hội, được Thiên Tà coi trọng và cung kính cực kỳ, vậy nên hắn hiểu rất rõ lực lượng của Thương Hội. Trong tinh hải mênh mông này, chỉ có Cự Lang Thương Hội mới có thể cùng lúc phát động người hủy diệt vực hải của 11 tinh hải, cho dù là thần tộc hay thị huyết nhất mạch cũng không làm được. Bởi vì những tinh vực này đều được thần tộc và thị huyết nhất mạch phòng bị rất chắc. Chỉ có Cự Lang Thương Hội dùng danh nghĩa mộ dịch đến mới có thể được bọn họ cho phép, có thể tiến vào vực hải của bọn họ trong nháy mắt, nhân lúc bọn họ không để ý phá hủy vực hải. Vực hải giống hai cánh cửa của một tinh vực vậy. Vực hải bị phá hủy làm cho thông đạo hư không mở ra rất lớn, cự trùng mới có thể xuyên qua được. Tiếng hét kinh hãi của Địch Tạp La làm cho sắc mặt mọi người đều trở nên âm trầm. Thiên Tà là hội trưởng Cự Lang Thương Hội, có thế lực cực kỳ khủng bố trong tinh hải. Hắn mở vực hải làm cho cự trùng tiến vào, vì không biết vì mục đích gì, thế nhưng có hắn phối hợp, chắc chắn cự trùng sẽ không còn bị cái gì ngăn cản cả. Bây giờ giới linh phá được phong ấn biến mất, cự trùng đột nhiên có thêm 11 con, đang từ từ xâm chiếm tinh vực, mà con bọn họ đang liên thủ phong ấn cũng cực kỳ khó khăn. Cứ qua một giây, lực lượng của cự trùng lại tăng lên, muốn phá phong ấn phản kích có lẽ không cần bao nhiêu thời gian nữa. Tận thể sắp đến. Vẻ mặt Địch Tạp La vô cùng lo lắng, có lẽ không thể ngăn cản được. Chúng ta đúng ra không nên chọc giận thái sơ sinh linh này, nếu không nó sẽ tiếp tục ngủ say rồi. Hắn hối hận, chỉ tiếc là đã quá muộn rồi. Tình hình đã phát triển đến mức này rồi, đã không thể vãn hồi được nữa. Đây chắc là đầu não của nó. Chỉ cần hủy diệt nó là có thể giải quyết được rắc rối. Minh Hạo đột nhiên tỉnh táo lại. Muốn phong ấn thái sơ sinh linh đã khó rồi, hủy diệt nó thì còn khó hơn. Điều này ta nghĩ ngươi cũng hiểu. Địch Tạp La cười khổ. Vậy làm nó trọng thương. Minh Hạo đột nhiên nói. Ngươi có cách sao? Địch Tạp La lắc đầu. Minh Hạo trầm ngâm một lát, giống như đã hạ quyết tâm, nói, đúng là có biện pháp, chỉ không biết sẽ xảy ra hậu quả gì. Tình thế bây giờ quá gấp gáp rồi, cũng chỉ có thể thử một lần. Ánh mắt mấy người Huyền Hà, Thạch Nham sáng lên, đều nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người đều biết Minh Hạo là người như thế nào. Nếu hắn nói có biện pháp thì chắc chắn là sẽ có biện pháp. Chẳng qua cự trùng này hung tàn đáng sợ như vậy, bọn họ liên thủ còn không phong ấn nổi, hắn có cách gì có thể làm cho nó bị trọng thương? Mọi người vô cùng tò mò. Ta sẽ đưa một người đến đây. Ánh mắt Minh Hạo biến đổi, phóng thích không gian áo nghĩa, ngưng kết ra một thiểm quang môn, một đạo thần thức của hắn lập tức xuyên qua đó. Một thân ảnh đột nhiên hiện ra ở quang môn. Thạch Nham hoảng sợ, kêu to, Duy Đức Sâm. Người đến không ngờ lại là Duy Đức Sâm, người thiếu chút nữa đã hủy diệt Hỏa Vũ tinh vực, kẻ có ba động khủng bố trong cơ thể, hỗn huyết của mang tộc và thần tộc. Ngươi gọi ta đến đây làm gì? Ngươi cứu mẫu thân của ta và mang tinh của chúng ta, nhưng ta chỉ đồng ý giúp ngươi đối phó thần tộc, ở đây không có người của thần tộc. Duy Đức Sâm bước ra, vẻ mặt bực mình, cả người lộ ra sát khí. Hắn vượt ngàn dặm xa xôi để quay về tổ địa, muốn cứu mẫu thân và tộc nhân ra khỏi gia tộc Bố Lôi Khắc Nhĩ, không ngờ lại phát hiện ra gia tộc Bố Lôi Khắc Nhĩ đã hạ lệnh tàn sát rồi. Thế nhưng Minh Hạo luôn chú ý quan sát nhất cử nhất động của hắn, đã ra tay trước, cứu mẫu thân và thân nhân của hắn. Tất nhiên là để mượn sức hắn. Duy Đức Sâm cũng nhớ ơn, đồng ý giao chiến với thần tộc. Việc Thạch Nha muốn Minh Hạo đã giúp hắn hoàn thành, lừa Duy Đức Sâm về với thị huyết nhất mạch. Bởi vì có rất nhiều ma nhân ở tổ tinh của Duy Đức Sâm bị đánh chết, hắn cực kỳ căm hận thần tộc. Hắn tên là Duy Đức Sâm, khi còn bé bởi vì có huyết thống thần tộc, bộ dạng cũng không giống ma nhân nên bị tộc trưởng vứt vào trong đầm lầy ở Mang Tinh, cho hắn tự sinh tự diệt. Hắn hấp thụ tất cả dịch ăn mòn của đầm lầy, trong thủy dịch đó còn có cả máu của Gia Đa, còn có cả lực của hài cốt của chủ nhân chúng ta. Minh Hạo nhìn Thạch Nham nói, mang di cốt của chủ nhân ra đây. Duy Đức Sâm là người duy nhất trong tinh hải có thể dung hợp lực lượng trong di cốt của chủ nhân. Sau khi hắn hấp thụ xong thì sẽ phóng thích lực ăn mòn đến cực hạn, cho dù không thể ăn mòn được con cự trùng này thì cũng có thể làm cho nó trọng thương. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1334, Điên cuồng phúng dũng. Duy Đức Sâm vĩnh viễn không quên được sự kiện thời thơ ấu. Sự kiện đó làm thay đổi cả đời hắn, làm cho vận mệnh hắn trở nên không tầm thường. Hắn là người có huyết mạch hỗn hợp của thần tộc và mang tộc, hình thể lúc nhổ gầy yếu, bộ dạng tuấn mỹ, khác hẳn với bản chất mang lệ tục tàn của mang tộc. Khi còn nhỏ thể chất của hắn yếu ớt, thế nhưng lại am hiểu vận dụng năng lượng thiên địa, có thể hình thành lực trường quỷ dị, có thể dùng lực trường để điều khiển mọi vật. Vực trường. Áo nghĩa đặc thù này chẳng những không làm cho hắn không được coi trọng mà còn làm cho hắn thành dị loại. Những lão giả trong tộc sau khi kiểm tra huyết mạch của hắn thì phát hiện ra mang huyết không thuần, coi hắn là yêu ma quỷ quái, vứt bỏ ở một đầm lầy tà ác. Đầm lầy đó toàn là độc thủy, cho dù chiến sĩ mang tộc trưởng thành ngã xuống cũng không trụ được bao lâu, sẽ từ từ thối rữa ra mà chết. Duy Đức Sâm lúc nhỏ đã bị ném vào đó, tự sinh tự diệt trong đầm lầy đó. Hắn vừa rơi vào đầm lầy đã phải chịu đau đớn đáng sợ nhất thế gian, nhục thể từ từ thối rữa tan ra, làm cho hắn kêu la thảm thiết. Không ngờ khi sắp chết hắn lại sống sót một cách bất ngờ, hơn nữa còn dung nhập toàn bộ nước trong đầm lầy vào trong cơ thể. Quá trình này kéo dài suốt 3 năm. Sau 3 năm, đầm lầy đó trực tiếp khô cạn, Duy Đức Sâm thoát ra khỏi đó, tru sát toàn bộ những người năm xưa vứt hắn vào đầm lầy, dùng lực lượng vô cùng cường đại trở thành cường giả đứng đầu mang tộc. Hắn trở thành chí tôn mang tộc, thành mang vương, đứng trên tất cả tộc nhân mang tộc. Thạch Nham, đưa di cốt của chủ nhân cho hắn hấp thụ. Chỉ có hắn điên cuồng lên, kích phát lực của di cốt chủ nhân mới có thể ăn mòn được thái sơ sinh linh. Minh Hạo nói. Thạch Nham ngạc nhiên. Thần sắc mấy người Huyền Hà ngưng trọng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Minh Hạo, muốn Minh Hạo giải thích kỹ càng. Năm đó, Gia Đa thật sự đã chết. Minh Hạo nhìn về phía mọi người. Trước khi tử vong, Gia Đa đã tìm được di cốt của chủ nhân. Nơi hắn vẫn lạc là ở Mang Tinh mà Duy Đức Sâm sống. Một tinh vực cấp thấp cực kỳ hẻo lánh. Hắn ôm theo di cốt của chủ nhân mà chết, thế nhưng hữu thực áo nghĩa của hắn rất đặc thù, sau khi chết thì nó vẫn tồn tại, bám vào di cốt của chủ nhân. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, không ngờ hữu thực áo nghĩa của Gia Đa đã hòa tan di cốt của chủ nhân. Đầm lầy ăn mòn trên mang tinh đó chính là lực hữu thực trong máu của Gia Đa, ăn mòn cốt hải của hắn mà thành, mà tinh hoa của hữu thực áo nghĩa thì vẫn ăn mòn di cốt của chủ nhân. Khi Duy Đức Sâm bị ném vào đầm lầy thì đó cũng là lúc hữu thực áo nghĩa hòa tan hoàn toàn di cốt của chủ nhân. Hắn thật sự rất may mắn. Vốn hắn cũng phải bị hòa tan, không hiểu vì sao mà lại hấp thu được toàn bộ tinh diệu của đầm lầy, dung hợp hữu thực áo nghĩa của Gia Đa vào trong huyết mạch cốt hải, hơn nữa còn có cả thần diệu trong di cốt của chủ nhân. Đây cũng là lý do vì sao hắn chỉ là thủy thần nhị trọng thiên mà khi phát cuồng, đưa hữu thực áo nghĩa lên cực hạn lại có thể ngang bằng với cường giả bất hủ. Lực lượng khủng bố đó của hắn không phải là do hữu thực áo nghĩa của Gia Đa, là do lực của di cốt của chủ nhân. Minh Hạo nói ra suy đoán của hắn. Một người nhìn Duy Đức Sâm như nhìn một yêu ma đang ngủ đông, một khi phát cuồng có thể hủy thiên diệt địa. Thực tế thì khi ở Hỏa Vũ Tinh Vực, nếu cứ để cho Duy Đức Sâm phát cuồng thì hắn có thể hủy diệt cả Hỏa Vũ Tinh Vực. Tất cả là do lực lượng trong di cốt của thị huyết. Lúc này, Thái Sơ Sinh Linh tồn tại trong hư không loạn lưu hàng tỷ năm, xa hơn rất nhiều tứ đại tộc bị mọi người đánh thức, như thần diệt thế bị gọi tỉnh, 11 con cự trùng phân chia hủy diệt 11 tinh vực, chủ thân đang không ngừng gia tăng lực lượng, ngay cả mấy người Minh Hạo cũng không thể phong ấn. Tinh hải lớn như vậy giống như không ai có thể khống chế vật ấy. Minh Hạo bất đắc dĩ mới đưa Duy Đức Sâm tới, nói ra thần diệu trên người hắn, muốn dùng năng lực thần kỳ của hắn để làm cho Thái Sơ Sinh Linh trọng thương. Hắn vừa dứt lời thì Duy Đức Sâm đã lộ ra vẻ bi thống, hai mắt lộ ra vẻ hung ác, vì sao ta phải giúp các ngươi? Làm sao ta biết lời ngươi nói là thật hay giả? Nếu ngươi không phối hợp thì ngươi, ta, những người ở đây, 11 tinh vực, vô số sinh linh sẽ tiêu vong, có lẽ toàn bộ vũ trụ cũng vỡ nát, tất cả thân nhân của ngươi sẽ không còn tồn. Tài. Minh Hạo lạnh lùng nhìn về phía Duy Đức Sâm, giải thích một cách đơn giản. Hắn giơ tay chỉ một cái, cảnh tượng trong gương hư không lại trở nên rõ ràng hơn. 11 tinh vực, mỗi một tinh vực đều từng có rất nhiều sinh mệnh chi tinh bây giờ đang bị cự trùng khóa lại, vô số võ giả bị xúc tu của nó bắt lấy, hút vào trong bụng, vô cùng thê thảm. Duy Đức Sâm nhìn một cái thì tái mét mặt. Một lúc lâu sau, hắn nhìn về phía Thạch Nham. Mọi người cũng đều nhìn về phía Thạch Nham. Di cốt này ta lấy từ trong tay của Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm, vốn chuẩn bị đưa vào thánh địa, bây giờ xem ra nó còn công dụng quan trọng hơn. Thạch Nham lấy ra ba hộp ngọc từ thủy giới của hắn, bên trong có chứa di cốt của thị huyết, đưa về phía Duy Đức Sâm. Duy Đức Sâm bình tĩnh vươn tay cầm lấy, hai mắt đột nhiên lộ ra kỳ quan kinh người, có gì đó thật sự khiến ta cảm thấy thân thiết. Mọi người đều chấn động. Ta hấp thu như thế nào đây? Hắn nhìn về phía Minh Hạo. Ta không biết, bởi vì chưa từng có ai có thể tìm được chỗ tinh diệu trong di cốt của chủ nhân cả. Mỗi một người có được di cốt đều tham ngộ trong cả vạn năm, muốn hiểu được thần kỳ trong đó, tiếc rằng đến cả thần chủ cũng không thành công. Ngươi là người thành công duy nhất, bởi vì ta có thể cảm ứng khí tức của chủ nhân trên người ngươi. Hấp thu thế nào cũng chỉ có ngươi mới có thể đưa ra đáp án. Minh Hạo buồn bã đáp. Duy Đức Sâm sử sờ trong chốc lát. Cũng chỉ trong nháy mắt này, cự trùng kia càng giãy giụa kịch liệt hơn. Làm cho mấy người địch tạp la không thể không tập trung toàn bộ sức chú ý đến việc phóng thích thần lực, bố trí thêm càng nhiều phong ấn. Vô số hà lưu ẩn chứa sinh mệnh và tử vong tinh diệu, hàng tỷ u hồn, từng con lôi long, vô số tiểu không gian, tất cả đều trói vào người con cự trùng kia. Vẻ mặt năm người cực kỳ ác liệt, thể hiện áp lực cực lớn. Lôi địch dùng long thân rít gào, hiển nhiên việc kháng cự càng lúc càng gian nan. Vào đúng lúc này, một thân thể động lòng người lại xuất hiện từ một nốt mụn trên người cự trùng. Hai mắt lạnh lẽo không một chút cảm xúc, bệ vệ nhìn mọi người đầy khinh thường, miệng phát ra ngôn ngữ thần bí không ai hiểu được. Âm thanh này có thể xuyên qua tầng tầng phong ấn, có thể vượt qua trở ngại hư không, hướng về phía 11 tinh vực kia. Tất nhiên đó là Tử Diệu. Nàng ta đứng trên người cự trùng giống như ngạo nghễ đứng trên đỉnh nói. Nàng so với cự trùng thì cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng vẻ mặt và tư thái của nàng lại giống như màng mới là chủ nhân. Từng đạo thần quang lưu chuyển quanh người nàng, làm cho nàng ta xinh đẹp đến mức không gì có thể so sánh được. Nàng ta bỗng nhiên nhìn về phía Thạch Nham hai mắt lộ ra sắc thái kỳ dị. Nàng ta đột nhiên nói ra một âm tiết, một âm tiết khác hẳn với bất kỳ ngôn ngữ nào hiện nay. Thế nhưng Thạch Nham lại hiểu. Đó là một chữ, hoang. Tử Diệu gọi hắn hoang. Quang. Phó hồn địa tâm ở thần ân đại lục giống như bị lôi điện đánh trúng, nháy mắt xuyên ra y tầng tầng bích chướng, nhập vào linh hồn tế đài của Thạch Nham, một đám hỏa diễm hóa thành áo nghĩa, di động phó hồn đó. Phó hồn được một đoàn hỏa diễm tu dưỡng, phóng thích ra năng lượng kinh người, làm cho xung quanh thần ân đại lục thiên băng địa diệt. Đừng nhìn nàng ta! Minh Hạo đột nhiên hét lớn, âm thanh như hàng đao đâm thẳng vào óc Tiêu Hùng. Thạch Nham đột nhiên tỉnh lại, lập tức cắn lưỡi. Một ngụm bất tử ma huyết hóa thành một dòng nước ấm, lực lượng toàn thân lập tức phát ra. Chìm. Hắn hét lớn một tiếng, phó hồn trong linh hồn tế đài trực tiếp rơi vào trong thủy giới của hắn, hóa thành một biển lửa. Tự mình khóa lại. Phó hồn rơi vào thủy giới của hắn, cắt đứt đủ loại liên hệ. Hắn rốt cuộc không nghe được giọng nói của Tử Diệu, nghe không hiểu tiếng Tử Diệu nói, cảm giác làm cho tinh thần hắn sụp đổ đã biến mất. Hắn có cảm giác sống sót sau tai họa. Hắn biết nếu không quyết đoán đưa phó hồn vào thủy giới, cắt đứt liên hệ với đối phương thì đối phương sẽ thuận thể xâm nhập, trực tiếp làm cho chủ hồn, phó hồn của hắn bạo toái. Hắn không dám nhìn Tử Diệu nữa, một lần cũng không nhìn. Hắn một mình dồn tất cả sự chú ý vào Duy Đức Sâm. Lúc này Duy Đức Sâm đã mở những hộp ngọc này ra. Nên trong có hài cốt của thị huyết ẩn hình, hắn chỉ sờ một cái là hiện ra xương cốt. Lập tức Duy Đức Sâm dùng phương pháp dứt khoát nhất, đưa di cốt đó vào trong miệng, không cần nhai, trực tiếp nuốt xuống. Cảnh tượng cái xương từ cổ họng rơi xuống bụng hắn cực kỳ đáng sợ, khiến cho Thạch Nham chảy mồ hôi lạnh, cảm giác như cái xương đó có thể chọc thủng yết hầu của hắn. Hắn trực tiếp nuốt cả ba di cốt của thị huyết. Ngươi không định ăn từng cái sao? Thạch Nham hoảng sợ hỏi. Không ăn được. Duy độc sạm gian nan nuốt ba di cốt của thị huyết, mặt đỏ bừng trả lời một câu đầy tức giận, bụng lập tức trướng lên. Dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ bành trướng. Giống như thời gian mang thai chinh tháng của phụ nữ rút ngắn lại trong vài giây. Chỉ trong chốc lát như vậy bụng của Duy Đức Sâm đã phình ra, bên trong còn phát ra tiếng cốt cốt. Kỳ lạ. Sắc mặt Duy Đức Sâm xanh mét, bỗng nhiên ôm bụng rít gào, như một con dã thú bị tàn sát. Tiếng gầm của hắn kinh thiên động địa, trong tiếng gào giận dữ đó, hắn lại lâm vào điên cuồng, nhục thể bành trướng, lực lượng ăn mòn có thể hủy thiên diệt địa bộc phát ra khỏi cơ thể hắn. Cường hại hơn nhiều so với khi ở Hỏa Vũ tinh vực. Ba di cốt của thị huyết rơi vào bụng, cũng không biết biến hắn thành quái vật gì, làm cho khí tốc khủng bố của hắn tăng cường liên tục, giống như không có giới hạn. Không ngờ còn vượt qua cả tốc độ tăng năng lượng của cự trùng. Nghe rợn cả người. Ngao. Duy Đức Sâm rít gào đầy thê lương, cả người như bạo liệt, lỗ chân lông toàn thân điên cùng phun trào khí hữu thực, phối hợp với vực trường của hắn, khuếch tán ra trong nháy mắt. Lập tức tránh đi. Đi đến phía sau cự trùng, làm cho nó chịu lực hữu thực của hắn. Minh Hạo hét lên. Mọi người không hề do dự, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra phía sau cự trùng, muốn cho cự trùng và Duy Đức Sâm đối mặt phân cao thấp. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1335, Phúc Trạch đầy trời. Trên người cự trùng, đôi mắt vô cảm của Tử Diệu đột nhiên hiên ra kỳ quan. Nàng ta giống như bị kinh động. Nàng ta nhìn về phía Duy Đức Sâm, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Cùng lúc đó, tốc độ chuyển động của cự trùng lại nhanh hơn, mãnh liệt hơn, tạo ra tầng tầng thời không gợn sóng, phóng xuất ra năng lượng hủy thiên diệt địa. Áp lực của mấy người Minh Hạo lại tăng lên. Lực lượng của cự trùng giống như tăng lên gấp đôi, làm cho các phong ấn kết giới trên người đó liên tục vỡ tan, buộc đám người Minh Hạo phải tăng tốc phóng thích lực lượng bù lại, khiến cho thần lực của bọn họ tiêu hao rất nhanh. Thạch Nham không tham dự việc phong ấn cự trùng, bởi vì tu vi cảnh giới của hắn bây giờ tạm thời không làm gì được. Hắn nhìn về phía Duy Đức Sâm. Duy Đức Sâm điên cuồng bùng nổ, toàn thân phun trào ra khí hữu thực, vực trường cũng nhanh chóng khuếch tán. Những tiếng suy suy vang lên trong hư không loạn lưu, như tiếng nước sôi, lan ra xung quanh, lan ra một cách kinh người. Bên trong lực ăn mòn này là khí tức hủy diệt tất cả sinh linh, khủng bố đến cực điểm, cùng đánh về phía cự trùng. Cự trùng càng dãy dụa mãnh liệt hơn. Toàn lực trấn áp. Minh Hạo hét to. Bốn người Huyền Hà, Phỉ Liệt Đặc, Địch Tạp La, Lôi Địch lúc này kích phát thần lực bất hủ nhị trọng thiên, vận chuyển áo nghĩa đã khổ tu ngàn năm đến cực hạn. Vô số hà lưu đỏ như máu, diên biến sinh tử gian tinh diệu, từng đạo thi khí biến thành dây thừng trói buộc thiên địa, vô số tiểu không gian, hàng tỷ lôi long giữ tận rít gào, tất cả đều đánh về phía thân thể khổng lồ của cự trùng. Cự trùng bị đứng tại một chỗ. Lực ăn mòn do Duy Đức Sâm điên cuồng bùng nổ cũng thẩm thấu đến, lan về phía cự trùng. Ánh mắt Minh Hạo lộ ra vẻ vui mừng, hai mắt nhíu lại. Phong ấn cự trùng đột nhiên nứt ra một vết nứt đó truyền ra lực hút. Lập tức hút toàn bộ lực ăn mòn của Duy Đức Sâm vào trong thân thể cự trùng. Phốc phốc phốc. Lực ăn mòn điên cuồng xông vào, giống như đổ axit lên trên da thịt, thân thể cự trùng đột nhiên xuất hiện khói đen, cũng phát ra những tiếng kêu đau đớn, giống như một con dã thú bị chọc giận. Duy Đức Sâm nuốt chửng ba căn di cốt của thị huyết, sau khi điên cuồng lập tức bùng nổ, thể hiện ra lực lượng không thể tin được, giống như muốn dùng sinh mệnh cạn kiệt để trả giá, kích phát lực lượng trong di cốt của thị huyết. Lực lượng này vượt xa nhận thức của mọi người, tạo ra lực ăn mòn quả thật có hiệu quả hủy thiên diệt địa. Cự trùng bị hữu thực áo nghĩa ăn mòn thân thể, bay ra một đạo sương khói. Sương khói này bay ra khỏi phong ấn, như một đám mây đen, giống như có sinh mệnh muốn thoát khỏi nơi này. Cũng đúng lúc này, óc của Thạch Nham chấn động ầm ầm, thân thể không chịu được mà run rẩy kịch liệt. Huyệt toàn thân hắn như máy bơm nước, tạo ra lực hút vô cùng vô tận. Từng đám mây đen bay ra khỏi thân thể cự trùng, tất cả đều bị huyệt của hắn hút vào trong. Đám mây đen thoát ra khỏi thân thể cự trùng, rơi vào trong thân thể hắn không cần tinh lọc gì cả, trực tiếp trở thành một năng lượng tinh thuần thần bí vô cùng. Như dòng nước ấm trong vắt, như nguyên dịch do sinh mệnh tiến hóa, chỉ cần di chuyển một vòng quanh huyệt của hắn là có thể phân hóa. Một phần năng lượng thần bí nhập vào trong thủy giới của hắn, làm cho thiên địa trong thủy giới của hắn mở rộng, xuất hiện vô số đạo tinh thần. Những tinh thần này biến ảo liên tục trong tâm niệm của hắn. Có hải dương, có thực vật hoa lá chim muông, có trời xanh mây trắng. Ngoại trừ không có sinh linh loại trùng ra thì không có khác biệt gì với thế giới chân thật. Còn một phần năng lượng thì nhập vào tứ chi bách hải của hắn, thẩm thấu vào gân mạch, cốt hải, huyết dịch, thậm chí cả bên trong tế bào. Lực thần bí này bị thân thể của hắn hấp thụ, đó là một cảm giác kỳ diệu mà không từ nào có thể diễn tả được. Sinh mệnh và nhục thân đồng thời thăng hoa. Hắn nhớ lại lúc mới đến Thần Ân Đại Lục, khi ngâm mình vào huyết trì cũng có loại cảm giác thoát thai hoán cốt kỳ diệu này. Những đám mây đen này bay ra khỏi cơ thể cự trùng vốn có ý thức, bởi vì một khi thoát ly nhục thân là định bay đi, không ngờ lại bị huyệt của Thạch Nham thôn phệ. Những đám mây đen đó di chuyển một vòng quanh huyệt của hắn, ý thức lưu lại lập tức bị hủy diệt, chỉ còn lại lực thần bí thuần túy thôi. Lực thần bí này như nguyên dịch, tu dưỡng nhục thân, ôn nhuận linh hồn hắn. Thân thể hắn, linh hồn tế đài, thủy giới toàn bộ thăng hoa. Duy Đức Sâm xuất hiện, dùng lực của ba căn di cốt của thị huyết, hình thành lực ăn mòn kinh dị ăn mòn cự trùng, khiếp cho lực lượng thân thể nó bị tan rã, bị thôn phệ áo nghĩa của Thạch Nham hấp thu. Hắn vốn chỉ đứng ngoài nhìn bây giờ lại thành người được lợi nhất. Đám mây đen nào bay ra khỏi người cự trùng đều bị hắn hấp thu toàn bộ. Duy Đức Sâm trở nên điên cuồng, lực ăn mòn của hắn cự trùng dù không thể đánh lại được cũng có thể thoải mái thoát ra, thế nhưng lúc này năm đại bất hủ xuất thủ, cùng nhau phong ấn, giữ nó lại chỗ này. Chính diện thừa nhận lực ăn mòn của Duy Đức Sâm. Thần bí lực lượng do Thái Sơ sinh linh tu tập hàng tỷ năm giống như lực căn nguyên tinh thuần, không cần phải tinh lọc, lập tức trở thành chất xúc tác cho Thạch Nham phát triển toàn diện. Cảm giác của Thạch Nham lúc này cực kỳ vui vẻ, giống như một phàm nhân trở thành võ giả tiến hóa thành thần vậy. Mỗi một giây, cốt hải, tế bào, huyết dịch, gân mạch hắn đều được lực lượng trong huyệt bổ sung. Lần đầu tiên hắn phát hiện thân thể hắn như hải dương vĩnh viễn không thể lấp đầy, không hề mệt mỏi nuốt hết lực lượng mà huyệt đưa ra, như bản năng tiến hóa vậy. Thủy giới của hắn đã mở rộng, từng đạo tinh thần lấp lánh, tinh hải đã kéo bày ra, không gian cũng lớn lên. Lực lượng trên người cự trùng lớn hơn nhiều so với sự nhận thức của hắn, thần diệu hơn lực lượng mấy năm nay hắn thôn phệ không biết bao nhiêu lần. Lực lượng này không ngừng thúc đẩy hắn, thẩm thấu trong từng tế bào nhỏ bé. Đồng thời thần lực của hắn cũng được lực lượng này thẩm thấu. Khác với trước kia, lần này thần lực không bị lực lượng kia làm cho lớn mạnh, mà là bị cải tạo. Thần lực cổ thụ giống như nối vào trong gân mạch của hắn. Lúc này, thần lực cổ thụ và gân mạch hắn dần thành một khối. Tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Thần lực cổ thụ là ngọn nguồn của lực lượng, mà gân mạch là đầu mối thi triển áo nghĩa. Thi triển bất kỳ một loại lực lượng nào cũng cần lấy thần lực ở thần lực cổ thụ, sau đó nhập vào gân mạch, thông qua ý thức ngưng kết. Lại. Quá trình lực lượng từ thần lực cổ thụ nhập vào gân mạch thường là quá trình chậm nhất trong việc thi triển áo nghĩa, bởi vì thần lực cổ thụ ở khí hải đan điền, không có đường nối với gân mạch. Thế nhưng bây giờ thần lực cổ thụ lại phân nhánh, trực tiếp nối vào gân mạch. Chỉ cần tâm niệm hơi động là thần lực sẽ tiến vào gân mạch. Một pháp quyết áo nghĩa phóng thích chỉ mất đúng một ý nghĩ, không có chậm trễ, cũng không hao tổn gì, có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Duy Đức Sâm vẫn đang điên cuồng phun trào lực lượng, tiêu hao tinh phách cuối cùng của ba căn di cốt, phóng thích tiềm lực sinh mệnh. Con cự trùng kia điên cuồng giãy giụa, phát ra tiếng kêu nhập vào linh hồn, làm cho mấy người Minh Hạo dốc toàn lực đối phó. Lôi Địch vào mới tiến vào cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên, hóa thân thành long, thế nhưng khóe miệng lại có máu tươi tràn ra, hiển nhiên là sắp đến cực. Hì hà, Minh Hạo trong lòng đều hiểu Duy Đức Sâm có thể đạt tới trình độ đáng sợ như vậy đều do ba di cốt của Thi Huyết. Một khi lực của ba di cốt biến mất, hắn liền trở thành đèn tắt, không thể tiếp tục. Nếu như lúc này không thể làm cho cự trùng trọng thương, bắt nó ngủ say thì tất cả bọn họ đều hôi phi yên diệt. Bởi vậy bọn họ không tiếc bị thương, thi triển toàn bộ thực lực chân chính của mình, gắt gao vây khốn cự trùng, buộc nó phải thừa nhận toàn bộ lực ăn mòn của Duy Đức Sâm. Không ai để ý Thạch Nham. Cái người gọi là tôn chủ mới của Thị Huyết trong mắt bọn họ chỉ là một tiểu nhân vật không liên quan. Một võ giả thủy thần nhị trọng thiên không có tác dụng gì ở đây cả. Bọn họ không coi trọng, cũng không có lý do để coi trọng, cho nên bọn họ không biết khi đang toàn lực phong ấn cự trùng, Duy Đức Sâm có khả năng dùng hết tiềm lực sinh mệnh để thúc giục di cốt của Thị Huyết thì Thạch Nham đang được hưởng một lần sung sướng nhất trên đời. Đột nhiên một âm thanh linh hồn mềm mại nhập vào trong đầu Thạch Nham. Thạch Nham bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Diệu trên người cự trùng. Lần này Tử Diệu dùng linh hồn chi âm, không dùng ngôn ngữ của Thái Sơ sinh linh nên hắn có thể nghe hiểu được. Lúc này người của Tử Diệu đang ở trên cự trùng, nửa thân thể chìm trong bướu thịt của cự trùng, mặt lộ vẻ buồn bã, đôi mắt lộ vẻ cầu xin, thâm tình nhìn về phía hắn. Thạch Nham cũng nhìn nàng, mặt lộ ra vẻ mê man, thế nhưng kiên quyết lại rất nhanh, ngươi không phải là nàng. Là ta. Chính là ta. Tử Diệu cố gắng giãy dụa trên người cự trùng, làm như muốn chạy trốn, lại bị đám thịt giữ chặt vòng eo, không thể thoát thân. Ngươi không phải là nàng. Thạch Nham nhắm mắt lại, không nhìn nàng ta. Ngươi thật độc ác. Tử Diệu kêu lên. Thạch Nham thờ ơ. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1336, bất động chi tâm. Câu nói của Thái Sơ sinh linh vang lên như sấm trong đầu Thạch Nham. Mà ngạc nhiên hơn là hắn cũng đồng ý với câu nói của Thái Sơ sinh linh. Hắn biết đối phương đang nói thật. Nếu nó chết đi thì Tử Diệu cũng chết theo, không còn lưu lại một dấu vết kích. Đối phương coi đây là một điểm đột phá, muốn bắt hắn phải ra tay. Hoặc là công kích Duy Đức Sâm, hoặc là xé rách phong ấn. Nếu lúc trước thì hắn có lẽ không có năng lực làm vậy, thế nhưng bây giờ, năng lượng của cả người hắn đã cực kỳ đáng sợ. Hắn tin bây giờ nếu hắn toàn lực xuất thủ thì tuyệt đối có thể phá vỡ cân bằng. Lực lượng thần diệu từ Thái Sơ sinh linh làm cho cốt hải, linh hồn, thủy giới của hắn đều tiến hóa thăng hoa, đạt tới một độ cao kinh hoàng. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, ta sẽ cho ngươi một cơ duyên rất lớn, cho ngươi hiểu được lực lượng mà chỉ có Thái Sơ sinh linh mới có. Tử Diệu dần dụ dỗ, từng từ từng chữ đều như có ma lực, muốn cho Thạch Nham trầm luân, nghe lệnh của hắn. Lực lượng chỉ Thái Sơ sinh linh mới có. Hai mắt Thạch Nham sáng rực, tim đập mạnh, cả linh hồn cũng như kích động. Loại lực lượng này có lẽ là áo nghĩa mà cả thần chủ, Lăng Tường, thậm chí Minh Hạo, Huyền Hà tìm kiếm mà không thể thấy. Chỉ có một mình Thị Huyết nắm giữ và thiên triển được. Lời dụ hoặc của Tử Diệu như ma quỷ, lượn lờ trong óc hắn, làm cho sắc mặt hắn trở nên cực kỳ quái dị. Cả hàm răng hắn vặn vẹo, khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, giống như đang đau khổ chống đỡ tâm ma, hai mắt đỏ rực. Sau nửa ngày, hắn ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, cười to trong đầu, ngươi không thể thay đổi suy nghĩ của ta. Ngươi là Thái Sơ sinh linh, năm cường giả bất hủ liên thủ phong ấn cũng chỉ được mấy chục năm. Ai có thể làm cho ngươi vẫn diệt? Ngươi không chết được, tên kia cùng lắm cũng chỉ làm ngươi bị thương. Ngươi không làm ta thay đổi lý trí được đâu. Trong đầu hắn hiện ra từng con giao long bằng tinh thần, bệnh thành lớp lưới dày đặc, che đậy tâm trí hắn. Không nghe bất kỳ lời nào, không tiếp thụ linh hồn thẩm thấu, tự phong bế trí não. Linh hồn của Tử Diệu không thể tiến vào được, vẻ cầu xin trong mắt nàng ta cũng biến mất ngay tức khắc, tiếp tục dùng ánh mắt vô tình lạnh như băng nhìn về phía Thạch Nham. Sau đó chui lại vào trong bụng cự trùng. Lập tức con cự trùng kia trở nên thành thật an phận hơn, bên ngoài thân thể phun ra rất nhiều chất lỏng màu vàng đục. Những chất lỏng này động lại tạo thành một chiếc sừng màu vàng, như giáp trụ che kín toàn thân nó. Nó không giãy giụa, không cố gắng phá bỏ phong ấn như mà như con nhím rụt đầu, toàn lực phòng ngự. Giống như bỏ cuộc chống cự. Thế nhưng lực ăn mòn khủng bố của Duy Đức Sâm mặc dù tiến tới vô cùng mãnh liệt thế nhưng hiệu quả lại yếu đi. Lớp giáp màu vàng trên người cự trùng giống như một kết giới kỳ diệu, có thể làm giảm tốc độ ăn mòn rất kinh khủng. Tuy thỉnh thoảng vẫn có những đám mây đen bay ra khỏi người nó, thế nhưng lại loãng hơn trước rất nhiều. Rất rõ ràng, nó toàn lực phòng ngự, giảm bớt thương hại xuống mức có thể chấp nhận được. Lúc này thạch nham vẫn tiếp tục như trước, hút vào từng đám mây đen, tẩm bổ toàn thân y. Minh Hạo đột nhiên thu tay lại, nói nhỏ, không được. Chủ thân toàn lực phòng ngự, phân thân phá hoại khắp nơi. Đợi đến khi phân thân đến đây, chúng ta đánh như thế nào? Địch Tạp La cũng có cảm giác không thoải mái, nói với vẻ bất an. Minh Hạo nhìn về phía tấm gương hư không. Ngoại trừ Thạch Nham và Duy Đức Sâm, tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía gương, sau đó sắc mặt đều trầm xuống. Ở 11 tinh vực khác nhau, 11 con cự trùng kia nuốt toàn bộ võ giả ở 11 sinh mệnh chi tinh, sau đó tất cả đều đi động, tiến tới phương hướng vực hải. Những con cự trùng này hoạt động cực kỳ mau lẹ, chỉ lóe một cái đã xuyên qua hàng loạt sinh mệnh chi tinh, giống như phá bỏ giới hạn hư không. Phân thân của nó muốn trở về vực hải, muốn tìm đến với chủ thân. Địch Tạp La kinh sợ. Tất cả mọi người đều xám mặt, lộ ra cảm giác bất lực. Ngay cả Minh Hạo cũng tuyệt vọng, cho dù đã suy nghĩ hàng vạn biện pháp cũng không thể thay đổi được bại cục. Thiên Thần Phong. Trên đỉnh núi, vẻ mặt thần chủ bình tĩnh, hai mắt sáng như sao liên tục chuyển động. Hắn nhìn lên trời, tầm mắt như xuyên thấu hư vô, cao đến vô cùng. Phía sau hắn, Tự Tại, Thần Võ, Tiêu Diêu, Quang Minh, tứ đại thiên vương đứng lặng như núi. Ở phía xa hơi, trưởng lão của trưởng lão hội thần tộc cùng với gia chủ của 12 gia tộc đều quỳ xuống, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, giống như gặp phải tận thế. 11 tinh vực mà thần tộc và thị huyết giao chiến đột nhiên xuất hiện 11 con cự trùng, giống như yêu ma chiếm cứ trung tâm tinh vực, bắt đầu thôn phệ từng võ giả một. Những võ giả này có một phần là người của thần tộc, một phần là của các thế lực khác, thế nhưng không có người của thị huyết nhất mạch. Bởi vì thị huyết nhất mạch cường thể, sinh mệnh chi tinh trung tâm của 11 tinh vực đều bị bọn họ nắm giữ, chiếm đóng ở đó là quân đội tinh nhuệ nhất của bọn họ. Lúc này, tinh nhuệ tốn vạn năm mới đào tạo ra được đã biến thành mỹ thực trong bụng cự trùng rồi. Điều này là đã kích trí mạng đối với thần tộc. Bọn họ cho rằng cự trùng đó là vũ khí bí mật của thị huyết nhất mạch, là tiền bối cổ xưa của thiên yêu tộc. Bọn họ cần thần chủ chỉ dẫn, vậy nên toàn bộ đều tụ tập ở đây, chờ quyết sách của thần chủ. Phong Tuyệt đại diện cho trưởng lão hội, Bái Nhĩ Tư đại diện cho 12 gia chủ, quỳ rạp trên đất, nhìn thần chủ đầy mong chờ. Người này đã từng lãnh đạo bọn họ hơn vạn năm trước, làm cho lãnh thổ của thần tộc mở rộng ra hàng tỷ lần, tiêu diệt người được công nhận là đệ nhất của cả tinh vực là thị huyết. Lần này, nhất định người cũng có thể dẫn tộc nhân tiến về phía trước. Bọn họ đều cực kỳ tin tưởng vào điều đó. Mỗi một người của thần tộc đến từ thời đại đó đều vô cùng sùng bái thần chủ, coi hắn như thần. Bởi vì thần chủ chưa từng làm cho bọn họ thất vọng. Lão hội trưởng. Hai tay Phong Tuyệt ôm ngực, gọi nhỏ bằng lễ nghi cung kính nhất. Trước khi làm tộc trưởng của thần tộc, Linh Vị không phải là người của 12 đại gia tộc, hắn chỉ là người của một tiểu gia tộc đang xuống dốc mà thôi. Thế nhưng hắn hoành không xuất thế, dùng phương thức mạnh mẽ nhất áp chế 12 gia tộc. Hơn nữa còn sáng lập ra trưởng lão hội, tự mình làm hội trưởng, làm trưởng lão hội bao phủ lên 12 đại gia tộc, giữ lấy quyền lợi của thần tộc, làm cho thần tộc đạt được huy hoàng. Phong Tuyết vừa kêu, gia chủ của 12 gia tộc và các trưởng lão cũng khẽ gọi. Thần chủ nhìn phương xa, không quay đầu lại, hờ hững nói, chưa đến lúc. Tiếp tục đợi đi. Tứ đại thiên vương quay đầu nhíu mày nhìn mấy người Phong Tuyết, sắc mặt trầm xuống. Lập tức Phong Tuyết và những người quỳ trên đất đều cảm thấy lạnh lẽo, cúi đầu không dám nói gì. Mắt thần chủ đột nhiên tỏa ra một đạo ánh sáng, bên trong hiện 6 cái hòm ngọc. 5 hòm chứa 5 căn di cốt của thị huyết, 1 hòm chứa đầu lâu của thị huyết, do Quang Minh Thiên Vương tìm ra. 6 hòm kia nằm bất động trong quần sáng. Hắn chỉ yên lặng nhìn, không lên tiếng, giống như đang tính toán chuyện gì. Tác Đốn. Hắn bỗng nhiên quát một tiếng. Có. Gia chủ Tác Đốn của Bố Lôi Khắc Nhĩ gia tộc nghe hắn gọi lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nghĩ rằng hắn định truy cứu việc thất bại của Hỏa Vũ tinh vực. Tên Duy Đức Sâm hỗn huyết kia là con của ai trong gia tộc ngươi? Hắn còn sống không? Thần chủ lên tiếng. Tác Đốn ngẩn người, lập tức trả lời, hắn là con của Mạc Á, thúc thúc của ta. Thúc thúc 3.000 năm trước khi đuổi giết Cách Lỗ bị thương nặng, sau đó được đưa vào Vẫn Thần Chi Địa để hồi phục. Không ngờ lại bị hôn loạn áo nghĩa của Cách Lô làm cho nhập ma mà chết. Thi hài đâu? Ánh mắt thần chủ sắc lại. Trong nghĩa trang của gia tộc, tức ở trong áo quan bằng hàng ngọc vạn năm. Mỗi một người cường đại của chúng ta sau khi chết trận đều có rột áo quan làm bằng hàng ngọc vạn năm, đây chính là quy củ do ngài đặt ra, chưa bao giờ thay đổi. Tác Đốn cung kính trả lời. Năm đó khi thần chủ chinh chiến khắp thiên địa đã đưa ra rất nhiều quy củ, trong đó có một điều yêu cầu 12 gia chủ. Đối với mỗi một người có thể vinh danh trên sách thiên thần thì sau khi chết đi phải được hậu táng, còn phải dùng áo quan làm bằng hàng ngọc vạn năm, để cho đời sau trăm năm có thể vào chiêm ngưỡng một lần, ghi nhớ công ơn của tiền bối. Nhớ lại tiên hiền, khích lệ con cháu đời sau hình thành thói quen sùng bái cường giả, kính ngưỡng cường giả, coi việc chết trận là vinh dự. Tốt lắm! Thần chủ gật đầu, ra lệnh, ngươi dùng truyền tống trận, lập tức trở về gia tộc Bố Lôi Khắc Nhĩ, tự mình mang áo quan đó đến đây cho ta. Ta muốn thi hài của Mạc Á nhớ kỹ, phải dùng tốc độ nhanh nhạt. Dừng một chút, có vẻ không quá yên tâm, hắn lại nói, Tiêu Diêu, ngươi đi cùng với hắn, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại đây. Tiêu Diêu không nói hai lời, thậm chí còn không cho Tác Đốn thời gian nói thêm một câu, dẫn hắn đi thẳng về phía truyền tống trận. Phong Tuyết và các gia chủ đều vô cùng nghi hoặc, cũng không dám hỏi thêm một câu nào. Bọn họ đều biết, thần chủ sẽ không bao giờ sai lầm, mỗi một mệnh lệnh đưa ra đều có thâm ý mà bọn họ không hiểu được. Bọn họ tin tưởng không điều kiện. Một tiếng đồng hồ sau, một đạo ánh sáng lóe lên, Tiêu Diêu ôm một áo quan bằng hàng ngọc vạn năm cực lớn quay lại. Vì tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí còn bỏ mặc Tác Đốn, quay lại một mình. Rầm. Hắn thả áo quan bằng hàng ngọc vạn năm đó xuống, lập tức đứng một bên đầy kính nể, không nói gì thêm. Thần chủ gật đầu hài lòng, vươn tay trảo một cái, mở nắp áo quan ra. Một thi hài đã được đóng băng của lão giả thần tộc Bốn Nhiên được hắn. Đây là công hiệu của áo quan làm bằng hàng ngọc vạn năm. Đắc tội. Thần chủ hơi khom người, thi lễ với thi thể của Mạc Á rồi vẫy ngón tay, tạo ra một khe hở trên thi thể lạnh như băng kia. Sáu cái hòm chứa di cốt của thị huyết đột nhiên mở ra, sau đó sáu cái xương cốt bị hắn nhét vào trong bụng Mạc Á, hai tay hắn kết ấn, hàng tỷ phù hạo thần diệu bay ra khỏi mắt hắn, nhập vào trong bụng của Mạc Á. Thi hài của Mạc Á nhanh chóng co lại như một quả bóng bị xì hơi. Chỉ một lát sau đã trở thành một điểm nhỏ. Phốc xích. Thi hài của Mạc Á đột nhiên biến mất, không ai biết đã bị thần chủ ném đi đâu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1337, lột xác. Sâu trong hư không loạn lư. Cự trùng co rút lại thành một đống, trên người tỏa ra tầng chất sừng màu vàng, toàn lực phòng ngự. Hữu thực chi lực của Duy Đức Sâm vẫn tiến hành ăn mòn nó. Nhưng hiệu quả lại rất nhỏ, với cảnh giới tu vi của đám người Minh Hạo, có thể cảm ứng được năng lượng trong cơ thể cự trùng vẫn đang tăng trưởng mỏng manh, nó căn bản không bị đả kích trí mạng. Mà lúc này, 11 cự trùng khác thì đều ùa về phía vực hải, muốn từ vực hải tiến vào nơi này, tiến hành hội hợp với thân. Năm cường giả bất hủ liên thủ cũng không thể tiêu diệt một cự trùng, nếu để cho 11 cự trùng toàn bộ tới, trận chiến này, một chút phần thắng cũng là có. Minh Hạo luôn luôn túc trí đa mưu lúc này cũng bất lực. Ánh mắt âm u, tâm tình cực kỳ trầm trọng. Bốn người Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Địch Tạp La, Lôi Địch cũng mặt co mày cáo, nổi lên cảm giác bất lực, bọn họ biết không bao lâu nữa, 11 phân thân của cự trùng sẽ tới, một khi chúng tụ tập lại, mọi người chỉ có thể chạy trốn. Vũ trụ mà bọn họ sống, và tinh vực đang phải đau khổ tranh đoạt với thần tộc cũng có thể sẽ không còn tồn tại. Đạt tới cảnh giới của bọn họ, có lẽ bọn họ có thể xâm nhập hư vô vực hải để tiếp tục sống sót. Nhưng người tu luyện chưa tới cảnh giới bất hủ đều sẽ vẫn diệt. Có biện pháp nào thì đều nói ra đi. Địch Tạp La trầm giọng quát. Minh Hạo nhíu mày, suy nghĩ, hắn giơ tay lên đánh ra một đạo kỳ quang. Hào quang lặng lẽ xuyên thấu về nơi xa. Thạch Nham trong lòng rung động. Kỳ quang Minh Hạo phát ra tự hồ rơi vào trong thế giới tâm hải của hắn, hắn khẽ suy nghĩ liền ý thức được nơi thần niệm của Minh Hạo bay tới. Tới thần ân đại lục. Quả nhiên, chỉ một thoáng ao, trong quang môn mà Minh Hạo ngưng kết ra, thánh thú Thanh Long đi ra. Hắn là cường giả bất hủ thứ sáu tới nơi này. Sau khi Thanh Long tới đây thì liếc một cái liền nhìn thấy cự trùng bị ăn mòn, sắc mặt đại biến, thái sơ sinh linh. Thanh Tiêu. Đã lâu không gặp. Lôi Địch hừ hừ nói. Thanh Long không thèm để ý tới hắn, ngưng thần nhìn về phía cự trùng, vẻ mặt kinh hãi, sao có thái sơ sinh linh tồn tại ở nơi này? Ngươi sao biết thái sơ sinh linh? Huyền Hà nói.

11 cự trùng chỉ là một bộ phận của thân thể nó. Hủy lực công kích của đầu não là yếu nhất, là ngọn nguồn của trí tuệ. Một khi để phân thân của nó tụ tập tới thì không ai chế trụ được nó đâu. Trong tiếng hô, thạch nham hóa thành một tinh quang, đâm tới cự trùng hủy. Trên đường, Minh Hào, Huyền Hà ngây người một chút. Cởi bỏ phong ấn. Thạch nham quát. Hỏa diễm cực nóng lan ra trong lưu, hỏa diễm mãnh liệt tăng mạnh, đó là thần diệu sau khi mấy loại thiên hỏa dung hợp. Minh Hạo do dự một chút, đánh nứt một góc phong ấn mà hắn phóng thích. Đám người Huyền Hà, Lôi Địch mở linh hồn để điều tra, phát hiện rõ ràng ba động lúc này từ trên người thạch nham truyền đến, cực kỳ kinh người, lại nghe hắn nói ra cổ danh của hủy, trong lòng khẽ động, cũng đều học theo Minh Hạo, giải trừ một góc phong ấn, để hắn có thể tiến vào. Địch Tạp La, Phì Liệt Đặc cũng làm theo, mở thông đạo cho hắn, tùy ý để hắn xuyên phá phong ấn, trực tiếp hướng về phía cự trùng. Trong lòng bọn họ, thạch nham lúc này rất quỷ dị, bởi vì hắn chẳng những bộ dạng có thay đổi cực lớn, còn có thể biết được danh hào của hủy, khiến cho bọn họ lập tức cảm thấy thần diệu. Bọn họ cũng đều biết thạch nham kế thừa truyền thừa của thi huyết, hơn nữa còn dung hợp đại lục cổ thần ân, là người kỳ diệu nhất thế gian này, rất khó đối đãi theo lẽ thường. Bởi vậy bọn họ cho phép thạch nham to gan lớn mật, muốn xem giờ này khắc này, thạch nham có thể làm được gì. Ở trước mắt bao người, thạch nham xuyên phá phong ấn, tới tầng ngoài của thân hình hủy, móng tay lấp lánh ánh sáng lạnh băng hàn đâm phập một cái. Thần kỳ, ngay cả chất sừng mà hữu thực chi lực cũng không thể hòa tan khi móng tay của hắn đâm vào thì bị xé rách như mảnh vải, bắn ra chất lỏng màu vàng. Địch Tạp La, Minh Hạo vẻ mặt đột nhiên chấn động. Bọn họ mỗi người đều từng thử dùng lực lượng áo nghĩa của bọn họ để đâm phá thân cự trùng, sau đó đều phát hiện rất khó phá tan được lớp phòng ngự của cự trùng. Một tầng giáp trụ chất sừng màu vàng đó có thể so với nhục thân của thi huyết năm đó, cơ hồ không gì phá nổi. Bọn họ đều cảm thấy thúc thủ vô sách, nhưng móng tay quỷ dị của thạch nham không ngờ cắt ra một lỗ hổng thật sâu trên thân hình cự trùng, nháy mắt làm bọn hắn sinh ra cảm giác quỷ dị khó hiểu. Phạt! Thạch nham như có được cự thần đại lực, cánh xương sau lưng lắc lư, móng tay sắc bén tỏa ra hàn quang, không ngừng xuyên thấu trên người cự trùng. Từng lỗ hổng hiển lộ ra trên thân hình của cự trùng, bị phát ra tiếng rít cuồng nộ, thân hình mấp máy điên cuồng, vô số chất lỏng màu vàng ứa ra. Dùng thiên hỏa ngưng tụ trong người, thạch nham như chìm trong biển lửa, chất lỏng dính bắn ra, đều bị thiên hỏa đốt cháy, làm nhục thân của hắn không bị trùng kích. Mà lúc này, hữu thực chi lực ăn mòn thiên địa của Duy Đức Sâm thuận thế bao phủ tới. Hữu thực chi lực này vốn chỉ có thể hòa tan tầng ngoài của cự trùng, không thể thực sự hòa tan nhục thân của nó, nhưng mà, sau khi người nó bị thạch nham đâm thủng, hữu thực chi lực tự nhiên thuận thế thẩm thấu vào trong huyết nhục của nó. Giam cầm nó, đừng cho nó chạy thoát. Minh Hạo bỗng dưng có phản ứng, hiểu được ý đồ của thạch nham, không nhịn được vẻ mặt chấn động, lớn tiếng quát to. Mọi người như được ăn thuốc kích thích, sắc mặt đỏ lên, phóng thích áo nghĩa của cảnh giới bất hủ đến mức tận cùng, nhất thời thiên hà biến sắc, hư không rung rung, lôi điện rừng rực, huyết hải sôi trào. Hủy là thái sơ sinh linh, là sinh linh thời đại đầu tiên sinh ra, ẩn chứa thần diệu vô tận, có sinh mệnh dài lâu vô cùng tận. Nếu nói sinh linh có phân chia cấp bậc rõ ràng thì hủy chính là tồn tại cao nhất trên kim tự tháp sinh linh, hình thái sinh mệnh đẳng cấp cao nhất. Nếu có thể trảm sát một tồn tại như vậy, thấy rõ bí mật của nó, biết rõ ràng tất cả ảo diệu của nó, e là có thể trực tiếp đảo điên chân lý cấu thành của thế gian, có thể minh bạch thời đại đầu tiên từng phát sinh điều gì. Đủ loại lực lượng không gian, thời gian, ngân hà, vũ trụ, áo nghĩa, lực lượng tồn tại từ ngay lúc ban đầu, diễn biến đến nay phần lớn đã mất đi bộ dạng vốn có, trở nên hoàn toàn thay đổi, bộ dạng lúc ban đầu như thế nào, đại biểu cho gì, vũ trụ hình thành như thế nào, cực hạn của cực hạn là gì, tu luyện tới cuối cùng sẽ thế nào, có lẽ cũng có thể từ trên người hủy tìm ra đáp án. Đợi cho phát hiện có cơ hội đánh chết hủy, bọn họ toàn bộ hưng phấn đến cực điểm, máu tươi trong cơ thể như là bị thiêu đốt, áo nghĩa đều thúc giục đến mức tận cùng. Một chỗ nhục đoàn của tầng ngoài thân hình hủy, chỗ giam cầm thi hài của trưởng lão thần tộc Tinh Hỏa, lúc này, Tinh Hỏa không có một tia sinh cơ thi hài, quỷ dị giật mình một cái. Đôi mắt đã khép kín của Tinh Hỏa lặng lẽ hé ra một khe hở, lộ ra một đôi mắt linh động. Mắt chuyển động, chậm rãi có sắc thái sinh mệnh, trong lờ mờ có thân ảnh mơ hồ của thần chủ hiện ra, tự hồ xuyên thấu qua mắt Tinh Hỏa, thầm nhìn cảnh phát sinh nơi này. Rất ít người biết, người chân chính dung hợp với căn nguyên đại lục có ảo diệu cực kỳ thần kỳ. Hắc cách dung hợp với căn nguyên thiên hỏa, vốn chính là người tinh trạm nhất trong thạch nham, áo đại lễ, hắn có thể dễ dàng triệu tập cổ thần đại lục chi lực để tăng tiến lực lượng của mình. Sau khi linh hồn của hắn bị gạt bỏ, bị thần chủ đoạt xá, tiến độ dung hợp với căn nguyên thiên hỏa của hắn mới chính thức đi trên trạng thái đỉnh phong nhất. Thần tộc sinh ra ở cổ thần đại lục, thần chủ dung hợp với cổ thần đại lục chính là đứng đầu cổ thần đại lục giống như một cái thủy giới của hắn, sau khi chân chính dung hợp với căn nguyên thiên hỏa, hắn có thể vừa động niệm liền nắm giữ được tộc nhân thần tộc muốn bắt. Chỉ cần trong cơ thể chảy huyết mạch của thần tộc, bất luận người ở nơi nào, hắn cũng có thể chính xác cảm giác được, thậm chí có thể coi đây là môi giới trực tiếp hàng lâm nơi nào đó. Đây là thần diệu chỉ có triệt để dung hợp căn nguyên thiên hỏa mới có thể thể ngộ được, với tu vi cảnh giới của Thạch Nham, Áo Đại Lệ, chưa thể đạt tới trình độ đó, cho dù là đạt tới mà không có lực lượng cảnh giới như thần tộc thì vẫn không thể thực hiện được. Lúc này, thần chủ người ở đỉnh núi thiên thần của cổ thần đại lục, lại có thể thông qua thần huyết chưa từng biến mất trong cơ thể tinh hỏa nhìn thấu triệt tất cả phát sinh ở nơi này. Bất luận là Thạch Nham hoặc là đám người Minh Hạo, Địch Tạp La đều không ngờ một nhục đoàn trên người hủy nhô lên, thần chủ mượn dùng mắt của tinh hỏa, nhìn rõ tình huống nơi này, không biết thần chủ có thể trực tiếp thông qua huyết mạch còn sót lại của tinh hỏa, trong nháy mắt từ trong cơ thể tinh hỏa hàng lâm mà đến hay không. Cự Lang Tinh. Mắt của Thiên Tà âm u lãnh liệt, ngồi ngay ngắn trên đầm nước, quanh người tràn ngập một cổ năng lượng ba động vô danh, vẻ mặt hắn vặn vẹo, giống như đang chịu đựng sự thống khổ cực lớn. Trên trán gân xanh hiện ra, làm khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra có chút đáng sợ. Mi tâm, một ấn ký sâu trùng rất sống động trồi lên, giống như một con sâu sinh trưởng trên mi tâm của hắn, vẫn đang mấp máy. Từng dòng ký ức, từng cổ niệm đầu từ trong ấn ký tỏa ra, quán vào trong óc hắn. Thiên Tà lặng lẽ tiếp nhận, rất lâu sau đó, hắn bình phục, ấn ký sâu trùng trên trán trở thành nhạt đi. Hắn khôi phục bình thường, trên khuôn mặt nở nụ cười nhất quán, thân thể chợt lóe. Tới mật thất ở Mà Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm đang ngồi đợi, nói, ta tu luyện công quyết đặc thù, ngẫu nhiên sẽ lâm vào huyễn kính, không thể không tĩnh tâm điều chỉnh một chút, để các ngươi đợi lâu rồi. Trong mật thất, Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm căn bản không biết việc của ngoại giới, không biết trong 11 tinh vực phát sinh động tĩnh ngất trời, đều khách khí nói không sao. Bọn họ tất nhiên cũng không biết, khi bọn họ chờ Thiên Tà, trên người Thiên Tà đã xảy ra kinh thiên chi biến gì, không biết Thiên Tà đã hạ đạt mệnh lệnh âm thầm. Bảo người dưới trướng phá hoại 11 tinh vực vực hải, trực tiếp dẫn tới các cự trùng xâm nhập, mang đến hạo kiếp. Ta có yêu cầu quá đáng. Thiên Tà nghiêm túc nói. Ba người Lăng Tường vẻ mặt nghiêm nghị, ngưng thần lắng nghe, muốn biết hắn quyết định gì. Ta muốn các ngươi tất cả giúp ta. Thiên Tà khẽ cười một tiếng, mắt biến ảo kỳ quan. Ý gì? Lăng Tường ngạc nhiên. Ta muốn ăn các ngươi. Thiên Tà giải thích. Bị kìm hãm vẻ mặt của Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm cứng lại, từ trong cơ thể Thiên Tà đột nhiên bắn ra hàng tỷ thất thải hà quang, như cầu vồng bắn ra, lại như những sợi dây màu sắc rực rỡ quấn quanh toàn bộ nhục thân của ba người. Thiên Tà thân thể uốn éo, một cổ ý thức âm hàn biến hóa kỳ lạ thuận theo sợi dây thẩm thấu tới linh hồn trong óc của ba người. Ba người ầm ầm chấn động, sợ hãi hoang mang, chưa kịp hét lên thì bị cầu vồng của Thiên Tà buộc lấy, nhất nhất bị kéo về phía Thiên Tà. Răng rắc. Răng rắc. Không bao lâu sau, trong mật thất truyền đến tiếng cắn xương cốt khiến người ta mau cốt tủng nhiên, thủ lĩnh của Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung không hề truyền ra một tiếng hét nào, sinh mệnh đã kết thúc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1339, Thần Chủ. Trên thân thể cao lớn của Hủy phủ kín những vết thương ứa ra nước vàng, truyền đến mùi hôi gây mũi. Nhục thân của Duy Đức Sâm bành trướng. Như bóng cao su bị thổi phồng, giống như sắp vỡ, từng đạo khe ở tinh miệng, nhìn ghê cả người từ trên bụng hắn nứt ra. Từ bụng truyền đến một cổ khí tức hung thần ngập trời như muốn diệt thế, hung sát chi khí đó thôi phát tiềm lực sinh mệnh của hắn, tiêu hao linh hồn của hắn, kích phát tất cả lực lượng của hắn. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, sự bùng nổ của Duy Đức Sâm phải trả giá bằng tiêu diệt sinh mệnh. Không ai thực sự để ý tới sống chết của hắn. Minh Hạo, Huyền Hà đều đang chờ đợi. Chờ nhục thân của Hủy bị ăn mòn, phòng ngự trên người bị triệt để mất đi, khi đó bọn họ sẽ tới gần thu hoạch chiến lợi phẩm. Thân hình của cự trùng dần dần tan rã, từ bên trong bắt đầu tỏa khói, khói này đều bị huyệt khiếu của Thạch Nham hấp thu, tăng tiến nhục thân linh hồn của Thạch Nham. Đột nhiên, Thạch Nham dừng phá hủy thân thể của Hủy mà dính trên người nó. Cảm giác linh hồn thăng hoa kỳ diệu đột nhiên ngùa vào nội tâm, huyệt khiếu, gân mạch, thần lực cổ thụ của hắn nghiễm nhiên thành một chỉnh thể. Đạt thành liên hệ vi diệu, cành của cổ thụ nối với gân mạch,

thần chủ bố Lai Ân như thái dương chói mắt, quanh người phóng xuất ra kỳ quang lóa mắt, chùm tia sáng thần thánh mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa ý chí linh hồn bất diệt, bắn tới bốn phương tám hướng. Thạch nha ma xui quỷ khiến bước vào thủy thần tam trọng thiên, áo nghĩa như thăng hoa, nhất là hai loại áo nghĩa tinh thần, không gian, nhiễm nhiên như bước đầu hoàn thành dung hợp, hiện ra kỳ quang vô cùng tráng lệ. Trong tinh hải trước mắt hắn, hư hư thật thật, mơ mơ hồ hồ, không ngừng biến ảo khó đoán, giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Chùm tia sáng thần chủ phóng thích ra xuyên thấu tới, như là bị thủy giới hư ảo bao phủ, nhưng lại không thể đả thương tới chân thân của Thạch Nham. Hắn lạnh lùng cười, ồ một tiếng, không ngờ coi Thạch Nham thành mục tiêu hàng đầu, hoành không mà tới. Thạch Nham trong lòng chửi má nó, linh hồn nhận thấy được một cổ áp lực khủng bố, tới người thần chủ sắp tới người, tế đài hắn sinh ra đều sẽ bị éo vỡ nát, tâm thần không khỏi hoảng sợ thất sắc, cuối cùng nhận thức được sự đáng sợ của thần chủ. Hắn vừa bước vào thủy thần tam trọng thiên, hắn tin nếu giao chiến với Ngụy Bất Hủ tinh hỏa, hắn có 10 thành nắm chắc có thể thắng lợi. Thậm chí đối địch với đám bất hủ nhất trọng thiên như Tây Trạch, Lăng Tường, Lạc Lâm cũng có thể phân cao thấp. Nhưng mà đối mặt với thần chủ từng bị thương nặng, hiện giờ dựa vào nhục thân của Hắc Cách để sống sót, thực lực có thể ngay cả một nửa cũng chưa khôi phục, hắn lại có cảm giác bất an như đối mặt với mãnh thú thái cổ. Đó là cảm thụ của linh hồn. Ngươi cũng dung hợp căn nguyên đại lục cổ, chắc có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của nó tên là Hủy, là thái sơ sinh linh, giống như hoang, đều là sinh mệnh cổ xưa nhất. Trên người sinh mệnh này ẩn chứa rất nhiều thần diệu, nhưng ta lại không có cách nào hoàn toàn hiểu rõ, dung hợp căn nguyên của ngươi có lẽ có thể minh bạch hơn. Thần chủ khi nói chuyện với hắn sắc mặt rất ôn hòa. Chỉ là người của hắn trong nháy mắt đã bước vào trong huyễn diệt tinh hải mà Thạch Nham xây dựng, huyễn diệt tinh hải dùng không gian, tinh thần dung hợp mà thành, lờ mờ liên thông với thủy giới của hắn, linh hồn ý thức của hắn thay đổi, tinh hải cũng đột nhiên hư vô. Thần thông áo nghĩa rất thú vị. Thần chủ cười. Trong tay hắn đột nhiên tỏa ra một đoàn ánh sáng, trong hào quang không ngờ ẩn chứa rất nhiều áo nghĩa thần diệu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hàn băng, lôi điện, phong các loại khí tức của áo nghĩa thuộc tính bất đồng không ngờ đồng thời hiện ra trong quang đoàn ở trong tay hắn, kinh người đến cực điểm. Tinh hải mà Thạch Nham vất vả xây dựng bị ánh sáng đó chiếu vào thì hòa tan như sương tuyết. Thạch Nham bỗng nhiên bại lộ. Ngươi không nên dung hợp căn nguyên, đây là may mắn của ngươi, cũng là bất hạnh của ngươi. Bằng không, nể mặt mũi thi huyết, có lẽ ta còn cho ngươi không gian để trưởng thành, chờ ngươi ngộ được lực lượng mà thi huyết nắm giữ, sau đó mới đánh chết ngươi, đáng tiếc. Thần chủ vẻ mặt tiếc hận, còn than khẽ một tiếng rồi giơ tay lên tóm hắn. Phốc. Thạch Nha mặt lạnh lùng, hai mắt đỏ rực, trong miệng phun máu tươi. Máu tươi đi xô có hình thái như hỏa diễm, như thiêu đốt mãnh liệt. Lực lượng từ trong máu tươi đột nhiên tăng vọt, điên cuồng thôi phát tinh khí thần của hắn. Ầm. Trong óc ầm ầm chấn động, như tiềm lực sinh mệnh được kích phát triệt để, tế bào, huyết nhục, cốt hài toàn thân hắn như đều có sinh mệnh, trong cơ thể truyền đến cự hưởng, khi nhục thân của hắn nứt ra, tim hắn tỏa ra hiếu sát chi ý dày đặc. Sát khí nồng đậm mùa đến, dùng tử vong áo nghĩa để lưu chuyển, hóa thành một bàn tay khổng lồ đẫm máu. Bàn tay khổng lồ đỏ tươi như máu ngưng luyện, đột nhiên chụp tới thần tộc. Khi sắp đụng tới thần chủ, đầu ngón tay của bàn tay khổng lồ truyền đến một cổ sinh cơ chẳng những không yếu hơn uy lực của bàn tay khổng lồ, còn càng lúc càng đáng sợ, ba động đột nhiên xuất hiện quả thực có thể hủy diệt sinh mệnh. Ầm. Bàn tay khổng lồ tử vong chụp lên người thần chủ, như thạch cầu va chạm lên cự sơn, thần chủ vẫn bất động. Chỉ là trong mắt hắn lại có thêm vẻ kinh ngạc, nhìn Thạch Nha một cái rồi nói. Xem ra Huyền Hà thật sự đã toàn bộ truyền thụ tinh túy của áo nghĩa của hắn cho ngươi rồi, ngươi đã dung hợp sinh tử áo nghĩa rất thần diệu, mặc dù không bằng Huyền Hà nhưng cũng kém không xa. Trong đáy lòng hắn có chút nghi hoặc. Kỳ diệu Thạch Nham hiện giờ thể hiện ra, không phù hợp với tin tức mà trưởng lão hội gửi cho hắn, trong tin tức nói Thạch Nham chỉ là thủy thần nhất trọng thiên tinh thông tinh thần, không gian, sinh tử áo nghĩa, nhưng áo nghĩa cũng không thể kim dung, vẫn ở trong giai đoạn trung cấp lĩnh ngộ lực lượng, cách giai đoạn dung hợp cao cấp còn khá xa. Nhưng lúc này, Thạch Nham rõ ràng là thủy thần tam trọng thiên, hơn nữa dung hợp không gian, tinh thần áo nghĩa cũng không tồi, dung hợp sinh mệnh, tử vong áo nghĩa cũng cực kỳ thành thạo, khiến hắn rất khó hiểu. Hắn không biết, tất cả đều nhờ năng lượng thần bí từ trên người Hủy phát ra, năng lượng đó cực kỳ thần kỳ, chẳng những giúp Thạch Nham đột phá đến thủy thần tam trọng thiên, còn tự hồ có thể tăng tiến tốc độ dung hợp áo nghĩa. Thạch Nham có thể dung hợp áo nghĩa kỳ diệu, phát huy ra lực lượng hơn xa chỉ một áo nghĩa. toàn bộ đều là Thôi Phát thu hoạch trong khoảng thời gian này. Cũng vì vậy, tay thần chủ tóm tới hắn nửa đường bị phá vỡ, chưa thể tới bên cạnh thạch nham, trực tiếp tru sát hắn. Hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bởi vì ngay khi hắn vẫn muốn xuất thủ tiếp thì trong hư không loạn lưu vực này đột nhiên hiện lên một thiên môn hoa mỹ, lập tức liền thấy Minh Hạo từ thiên môn này đi tới, như bóng dung hợp với chủ thân, toàn bộ nhập vào trên người hắn. Ngự hồn áo nghĩa hồn phân ngàn vạn, mỗi khi phân một đạo hồn phách TH lực lượng sẽ tiêu giảm một phần, phân hóa càng nhiều thì thân thể tất nhiên càng yếu. Minh Hạo tất nhiên cũng không thể. Nhưng hiện tại sau khi thần chủ bố Lai Ân tới, Minh Hạo cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hội tụ nhất nhất phân hồn phân tán ở các đại tinh vực lại, toàn bộ dung hợp là một. Ngay khi thần chủ muốn động thủ Minh Hạo như một dòng u hồn thúng di tới bên cạnh thạch nham, lạnh giọng nói, bố Lai Ân, đối thủ của ngươi là ta, vốn hiện tại cũng không muốn giao chiến với ngươi, nhưng ngươi đã không muốn chờ thì ta cũng chỉ có thể phụng bồi. Khi Minh Hạo nói chuyện vẫn có từng đạo bóng hội tụ tới đây, e là phải có mấy trăm u ảnh nhập vào thân thể hắn. Khí tức trên người hắn không ngừng tăng lên, ngay cả cảnh giới tự hồ cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Minh Hạo, ngươi không ngờ. Đột nhiên, Địch Tạp La quát khẽ, vẻ mặt kinh ngạc, như lần đầu tiên nhận thức Minh Hạo. Không chỉ là hắn, ngay cả hai người Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, bao gồm cả Thanh Long, Lôi Địch cũng đều ngây người, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Ánh mắt Thủy Chung thoải mái lạnh lùng sau khi tới của thần chủ cũng bỗng nhiên biến đổi, hắn nhìn về phía thân thể không ngừng có phân thân nhập trú của Minh Hạo. Thân thể Minh Hạo u ám, như tà quỷ âm trầm, tạo cho người ta một loại hư hư thật thật, huyền diệu khó giải thích, hắn rõ ràng đứng đó, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị như không tồn tại. Không hổ là đứng đầu Bát Hổ Tòng, vạn năm thời gian này, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc đều chỉ thêm một bước, mà ngươi lại tiến lên hai bước. Đạt tới cảnh giới bất hủ tam trọng thiên. Chẳng trách dám phát động chiến tranh. Đánh một trận với tộc ta, thì ra có trình độ cảnh giới ngang ta. Thần chủ trầm giọng nói. Ta vốn không muốn động thủ quá sớm, là ngươi không chờ nổi, bố Lai Ân, ta từng bước bố trí, từ từ phát động thế công với tộc ngươi, đó là cho ngươi thời gian chuẩn bị, để cho ngươi khôi phục trạng thái vạn năm trước, dùng cảnh giới bất hủ tam trọng thiên chân chính đánh một trận thống khoái, là ngươi nóng vội. Minh Hạo lộ ra vẻ tiếc nuối. Trước khi từng đạo linh hồn của hắn chưa đoàn tụ, đối với thần chủ như lâm đại địch, cực kỳ thận trọng. Nhưng mà, đợi cho các phân hồn tụ tập, thực lực và lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới bất hủ tam trọng thiên, hắn hoàn toàn thả lỏng, lộ ra tư thế bể nghệ thiên hạ, không hề lộ ra mảy may khiếp ý. Bất hủ tam trọng thiên, đây là cực hạn của áo nghĩa trong tinh hải, là tồn tại đỉnh phong thực sự, trong chúng sinh, hàng tỷ chủng tộc sinh linh. Người có thể chân chính bước vào cảnh giới này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện giờ, tạm thời chỉ có hai người, một là thần chủ, một là Minh Hạo. Chỉ là thần chủ ở trong trạng thái bị thương chưa lành, so sánh với Minh Hạo tích lũy vạn năm, tích dày phát mỏng thì hiển nhiên yếu thế hơn. Điểm này từ vẻ mặt phấn chấn của Lôi Địch, Thanh Long, từ vẻ hoang mang của tộc nhân thần tộc là có thể nhìn ra. Mọi người nhìn về phía thần chủ, muốn biết hắn sẽ đối đãi với việc này như thế nào. Thần kỳ, thần chủ chỉ thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cười nói, Minh Hạo, ngươi nhầm một điểm rồi, trạng thái hiện tại của ta, và ngươi mới gọi là ngang ngửa, ta nếu khôi phục như lúc ban đầu, ngươi giao chiến với ta một chút phần thắng cũng là cơ sở. Vạn năm thời gian, ta mặc dù nhục thân vẫn diệt, nhưng linh hồn vẫn không triệt để bất động, ngươi trong vạn năm thời gian bước vào bất hủ tam trọng thiên, thế có biết ta trong vạn năm này thu hoạch được gì không? Lời vừa nói ra. Tộc nhân thần tộc một lần nữa lộ ra vẻ phấn chấn, mắt đột nhiên sáng ngời. Minh Hạo trầm mặt nửa ngày, gật đầu, không ngờ không biện giải hay hoài nghi, có lẽ đúng như lời ngươi nói. 11 phân thân của hủy rất nhanh sẽ tới, trước đó chúng ta tốt nhất nên có kết quả. Thần chủ nhíu mày, nói, vậy không nên lãng phí thời gian nữa. Chính hợp ý ta. Minh Hạo tỏ thái độ.